Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, ăn bám tộc cũng hữu dụng đồ. Trong gió lạnh, Thẩm Hiệp mặc đơn bạc áo khoác, đứng tại sân bay lạnh đến run lẩy bẩy. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Tư. Uy, tỷ a, là ta biết là ngươi, làm gì? Thẩm Tư hỏi, Thẩm Hiệp nói. Ta đến Thịnh Hải, ngay tại sân bay đại sảnh. Thẩm Tư kinh ngạc nói, ngươi đến Thịnh Hải làm cái gì? Không đi làm rồi. Không đi làm, ta đem lãnh đạo cho sao? Thẩm Hiệp nói, ngươi có bệnh à? Thẩm Tư tức giận đến mở miệng giáo huấn. Trong nhà bỏ ra 15 vạn khối tiền, gia gia còn không nể mặt nhờ quan hệ, mới đem ngươi đưa vào xí nghiệp nhà nước đi làm. Ngươi cái này làm non nửa năm, lại đột nhiên lý do thoái thác trước rồi. Thẩm Hiệp tựa hồ cũng cảm thấy mình đối lý, kiên trì giải thích nói, chúng ta tổ trưởng chính là cái ngu xuẩn, đi làm so ta còn kiếm sống, luôn luôn đem công việc của mình toàn ném cho thủ hạ hoàn thành. Ta lại không ngốc, căn bản không vung hắn, chỉ làm chính ta phần bên trong sự tình. Cái này ngu xuẩn một mực nhìn ta khó chịu. Năm nay qua hết Tết xuân trở về, hắn chọc ra cái sọt lớn, để công ty tổn thất hơn mấy chục vạn. Toàn tổ mấy người, hắn đem trách nhiệm toàn do tải trên đầu ta. Những tổ viên khác cũng nói là ta phạm sai lầm tạo thành. Đó là ngươi người nhân duyên không tốt, đơn vị không giống trong nhà. Không phải người nào đều sẽ nuông chiều ngươi. Thẩm Tư trách nói, ta biết, Thẩm Hiệp nói, sự tình báo cáo về sau. Công ty nói muốn xử phân ta, còn muốn chụp ta tiền thưởng. Chuyển chính thức sự tình cũng thất bại. Lãnh đạo nói, nếu không phải xem ở gia gia phân thưởng, hắn đã sớm để cho ta xéo đi. Thẩm Tư nói, cái này xử lý đã rất nhẹ. Thẩm Hiệp nói, ta là đi công ty đi làm, lại không phải đi gánh tội. Xử lý ý kiến vừa đưa ra, ta lập tức liền đi cùng Diêu tổng giải thích. Kết quả Diêu tổng nói hắn biết, để cho ta trở về hào hào đi làm. Mẹ nó, hắn năm đó còn là gia gia đồ đệ đâu, không có chút nào niệm hương hỏa tình bảo bọc ta. Ngươi là đầu óc heo sao? Thẩm Tư cả giận, nếu là hắn không che chở ngươi, chỉ bằng ngươi một cái không có chuyển chính thức hợp đồng lao động, lần này đã sớm đem ngươi khai trừ. Vấn đề là, cái này cái sọt không phải ta đâm a. Thẩm Hiệp nói, hắn muốn thật bảo bọc ta, liền nên đem tên ngu xuẩn kia tổ trưởng khai trừ, đưa ta một cái thanh bạch. Ngươi là thiểu năng sao? Thẩm Tư hít sâu một hơi, bình phục tâm tình nói, Diêu tổng chỉ là cái tương đối biên giới hóa phó tổng. Hắn làm gia gia đồ đệ là 20 năm trước sự tình. Người ta giúp đỡ ngươi tiến công ty, lần này lại bảo trụ ngươi không có bị khai trừ, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, hương hỏa tình có thể đáng mấy phần tiền. Ngươi cũng nói, các ngươi tổ trưởng so ngươi còn kiếm sống, vậy khẳng định cũng là có chỗ dựa. Diêu tổng làm sao có thể vì ngươi cùng các lãnh đạo khác huyên náo không thoải mái? Thẩm Hiệp nói, dù sao ai bảo ta khó chịu, ta liền để hắn không dễ chịu. Ngươi đã làm gì? Thẩm Tư hỏi. Thẩm Hiệp nói, ta đem tổ trưởng kia ngu xuẩn đánh cho một trận, sau đó đi cục công an báo án, nói có người vu oan vu hãm ta. Thẩm Tư trầm mặc rất lâu, mới rốt cục nói, ngươi thật là một cái thiên tài nhi đồng. Hào hào chạy tới báo cái gì án? Nội bộ công ty sự tình đâm ra ngoài một bên, ngươi liền đem lãnh đạo cho đắc tội xong. Người ta không khai trừ ngươi cũng không có cách nào. Lại nói, coi như ngươi muốn báo án, làm sao đem người đánh một trận lại đi? Ngươi đây không phải đi báo án, là đi tự thú à? Thẩm Hiệp vò đầu nói, đánh người lại báo án, cái này thao tác là có chút ngốc. Bất quá khi đó ta thực sự tức đến chập mạch rồi, lập tức nhịn không được. Sự tình giải quyết như thế nào? Thẩm Tư hỏi. hủy bỏ bản án, nội bộ xử lý, thẩm hiệp nói, ta oan khuất bị rửa sạch. Sau đó ta liền bị khai trừ. Thẩm tư hỏi, trong nhà biết không? Thẩm hiệp nói, chuyện lớn như vậy, trong nhà làm sao có thể không biết? Cha mẹ thúc ta ra ngoài tìm việc làm, ra ra nãi nãi để cho ta nghỉ ngơi trước một hồi. Ta không muốn trong nhà nghe bọn hắn lải nhải, liền nói đi lão đồng học nhà ở mấy ngày, sau đó ăn vị máy bay tìm tới chạy ngươi. Ta làm sao bày ra ngươi cái này đệ đệ? Thẩm tư đau đầu vô cùng. Thẩm hiệp nói, tỷ, cho ta trong thẻ chuẩn bị tiền thôi. Chờ ta về sau có tiền trả lại ngươi. Ta trên người bây giờ chỉ có mười mấy khối tiền, khả năng không đủ đón xe. Thẩm tư hỏi, chính ngươi tiền đâu? Thẩm hiệp nói, trước kia tiền lương sớm tiêu hết. Ngươi cũng không phải không biết, ta thuộc về con cú nhất tộc. Ta rời đi công ty thời điểm, bọn hắn cũng chỉ cho ta phát nửa tháng tiền lương. Thật sự là quá keo kiệt. Chí ít cũng nên bù một cái cả tháng a. Không có tiền ngươi còn đi máy bay. Thẩm tư nói. Thẩm hiệp nói. Đi máy bay nhanh nha. Ngươi chờ một chút. Thẩm tư đột nhiên cúp điện thoại. Một lát sau, thẩm tư lại lần nữa đánh tới. Ngươi ở phi trường chờ lấy. Ta phái người tới đón ngươi. Thẩm hiệp đứng tại sân bay đại sảnh đợi trái đợi phải. Thực sự cảm giác nhàm chán, liền chạy tới sân bay cửa hàng, mua một bình đồ uống cùng một phần giải trí tạp chí. Hoàn Mỹ chính xác tiêu hết trên người mình tất cả tiền. Đợi thẩm hiệp đem kia phần tạp chí chậm rãi xem hết. Rốt cục nhìn thấy một cái cường tráng đại hán, giờ viết có tên hắn lá bài đi tới. Nơi này, nơi này, thẩm hiệp vội vàng phất tay. Cường tráng đại hán hỏi, ngươi là thẩm tiểu thư đệ đệ? Thẩm hiệp nói, đúng, ta gọi thẩm hiệp, thẩm tư là tỷ ta, xin theo ta đi thôi. Cường tráng đại hán nói, hai người tới bên ngoài bãi đỗ xe. Cường tráng đại hán kéo ra một cỗ xe sang trọng cửa xe. Thẩm hiệp không có trực tiếp lên xe, mà là nhìn kỹ một chút xe tiêu, hỏi, cái này xe gì a? Cadillac. Cường tráng đại hán nói, a, đây chính là Cadillac a. Thẩm hiệp nhẹ gật đầu. Thẩm hiệp bản thân cũng không có vấn đề nhân phẩm, hắn chỉ là tính cách có vấn đề. Gia hỏa này xưa nay sẽ không sinh sự từ việc không đâu, mà lại làm người cũng tương đối là ít nổi danh, đồng thời vẫn còn tương đối giàu có đồng tình tâm. Học đại học thời điểm, lớp học có cái đồng học được bệnh bạch huyết, hắn đem mình nửa năm tiền sinh hoạt toàn góp, sau đó đần độn để lão mụ cho hắn thu tiền. Nhưng là, thẩm hiệp làm người quá ngay thẳng, hoặc là nói quá ngây thơ, không có bị qua xã hội đánh đập. Có ít người, có một số việc, thẩm hiệp nếu như không quen nhìn, xưa nay không biết cái gì gọi là thỏa hiệp. Tỉ như bọn hắn tổ trưởng, thẩm hiệp bên trên ban đệ một ngày liền không quen nhìn. Nguyên nhân là tổ trưởng miệng quá thúi, trước mặt mọi người thăm hỏi một cái đồng sự cả nhà. Mà cái kia đồng sự chỉ là trong công tác đã xảy ra một ít vấn đề. Kết quả là, những cái kia nịnh nọt tổ viên cũng bị thẩm hiệp cảm thấy buồn nôn. Một tới hai đi quan hệ đồng nghiệp xử lý rất cương. Thẩm hiệp không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh bạc, không có bất kỳ cái gì không tốt ham mê, nếu như chơi game không tính. Hắn cũng không có gì lòng hư vinh, các loại hàng hiệu cũng không nhận ra, ngay cả Cadillac xe tiêu đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngồi xuống đến tay lái phụ, thẩm hiệp cũng cảm giác cái mông chìm xuống dưới, lưng eo xúc cảm cũng vô cùng thoải mái dễ chịu, so trong nhà ghế sofa ngồi còn thoải mái. Hắn hiếu kỳ hỏi, đại ca, xe này thật đắt a? Thắt chặt dây an toàn. Cường tráng đại hán nhắc nhở. A, thẩm hiệp vội vàng đem dây an toàn buộc lại. Hỏi, đại ca, xe này bao nhiêu tiền a? Cường tráng đại hán nói, 300 vạn, xe cần hàn giá đấu giá. Thẩm Hiệp kinh hãi, xe Cần Hàn đều bán 300 vạn. Cường Tráng Đại Hán nói, đây là nước Mỹ chú Thịnh Hải Tổng lãnh sự trước kia tọa giá. Nước Mỹ Tổng thống trước Clinton xuất hành cũng là ngồi cái này một cái. Thật là thoải mái, Thẩm Hiệp chơi đùa lấy điều chỗ ngồi. Tốt nửa ngày mới lục lọi ra làm như thế nào điều. Sau đó nửa năm hỏi, đại ca, ngươi là tỷ ta chuyên trách lái xe sao? Làm sao nhìn có điểm giống Bảo Tiêu? Ta là Tống Tiên Sinh Bảo Tiêu kiêm lái xe. Cường Tráng Đại Hán tính cách tương đối buồn bực, chỉ thích cùng quen biết bằng hữu nói chuyện phiếm. Hắn cảm giác người trẻ tuổi kia thật là phiền, nói nhảm nhiều lắm. Thẩm Hiệp hứng thú, vậy ngươi có võ công hay không? Biết một chút. Cường Tráng Đại Hán nói, thật có lỗi, ta phải nghiêm túc lái xe, không thể nói chuyện phiếm phân tâm. Thẩm Hiệp nói, Bảo Tiêu không phải đều có thể nhãn quan bốn đường, tai nghe bát phương sao? Làm sao mở xe nói chuyện phiếm đều sẽ phân tâm? Cường Tráng Đại Hán không biết nên làm sao tiếp, rõ ràng như vậy ám chỉ đều nghe không hiểu sao? Lão tử còn kém trực tiếp để ngươi ngậm miệng. Thẩm Hiệp còn nói, ta trước kia nhìn qua một bộ lão Hong Kong, gọi Bên Trong Ích Biển Bảo Tiêu. Lý Liên Kiệt vai chính, hộ vệ kia quá đẹp rồi, thân thủ đặc biệt trâu. Ngươi có hay không nhìn qua phim này? Không có. Cường Tráng Đại Hán kỳ thật nhìn qua. Thẩm Hiệp tiếp tục hỏi, vậy ngươi làm Bảo Tiêu trước kia là làm cái gì? Tham gia quân ngũ. Cường Tráng Đại Hán nói. Thẩm Hiệp lại có chủ đề, nguyên lai là xuất ngũ quân nhân a. Ông ngoại của ta chính là xuất ngũ quân nhân, hắn còn tham gia qua chiến dịch Hoài Hải đâu. Đáng tiếc giải phóng chúng ta nơi đó thời điểm bị thương, ngay tại chỗ chuyển nghề làm văn chức, mà lại phát dương phong cách chỉ coi cơ sở công chức. Cường Tráng Đại Hán rốt cục có một chút nói chuyện trời đất hứng thú. Thế hệ trước quân nhân xác thực có đức độ. Thẩm Hiệp thở dài nói, ai, có đức độ xác thực đáng kính nể, nhưng ít ra muốn làm cái cán bộ a. Hắn cái gì quan cũng không cho mình vớt, chuyên chọn khổ nhất mệt nhất nhất không có tiền đồ cương vị. Hắn năm đó hơi sách một điểm yêu cầu, cũng không trở thành về hưu thời điểm vẫn là cái cơ sở tiểu quan nhi. Ta cũng tốt hưởng hưởng phúc làm cái quan đời thứ ba nhi. Cường Tráng Đại Hán giác ngộ vẫn rất cao, chính là bởi vì có thế hệ trước bản thân hy sinh, mới có Trung Quốc hiện tại phồn vinh phú cường. Thẩm Hiệp cười nói, ta nói cách khác nói, ông ngoại của ta chỉ có một đứa con gái, chính là ta mẹ. Thời điểm hắn chết, đem quân công trương, kỷ niệm trương cho hết ta. Về sau coi như ta nghèo phải cơm, ta cũng sẽ không bán quân công của hắn trương. Những vật kia có thể xem như bảo vật gia truyền. Chờ xe tiến vào canh thần gôn biệt thự thời điểm, Thẩm Hiệp thế mà cùng Cường Tráng Đại Hán thân quen. Gia hỏa này kỳ thật rất có thể lẫn vào, chỉ là trong mắt vò không được hạt cát, khinh thường tại cùng mình không quen nhìn người kết giao. Nói trắng ra là từ nhỏ đến lớn trôi qua quá thuận, chưa ăn qua khổ gì đâu, cũng không cần vì sinh kế mà phát sầu, tự nhiên có thể tùy theo tâm ý thẳng thắn sinh hoạt. Xe không có tiến biệt thự, mà là dừng ở gôn hội sở bên trong. Thẩm Hiệp được đưa tới hội sở nhà hàng Tây, phát hiện chẳng những tỷ tỷ ngồi ở chỗ đó chờ hắn, đại danh đỉnh đỉnh nhà giàu nhất Tống Duy Dương thế mà cũng tại. Tiểu Hiệp tới, Thẩm Tư ngoác nói. Thẩm Hiệp vẻ mặt đau khổ nói, tỷ, có thể hay không đừng gọi ta Tiểu Hiệp, chân của ta mã rất tiêu chuẩn, 42 mã dày không nhỏ. Thẩm Tư giới thiệu nói, đây là Tống Tiên Sinh. Thẩm Hiệp biểu hiện được có chút kích động, là loại kia nhìn thấy danh nhân kích động, nhưng lại không có lộ ra chút nào lấy lòng nịnh nọt, mà là nói, tỷ, không cần ngươi giới thiệu, ta đã nhận ra, Tống Tiên Sinh đặc biệt nghiêu bức, ta bình thường đánh Sơn Hải Kinh, chính là hắn công ty xuất phẩm trò chơi, chúng ta bang hội mỗi lần đánh xong phó bản, sao sao Oz thi thể thời điểm, đều sẽ tới một câu, Mã tiến sĩ phù hộ. Tống Duy Dương cười nói, nếu như không nổ ra tốt trang bị, có phải hay không lại sẽ đến một câu, Mã tiến sĩ ngu xuẩn, Mã tiến sĩ đớp cứt rồi. Làm sao, ngươi biết, Thẩm Hiệp kinh ngạc nói. Tống Duy Dương nói, ta ngẫu nhiên cũng sẽ chơi, Sơn Hải Kinh. Có một lần tổ giã đội đánh phó bản, nghe người ta dạng này hô qua. Thẩm Hiệp cười nói, lần sau lại có người hô câu nói này, ta liền nhắc nhở bọn hắn. Mã tiến sĩ cũng là sẽ lên mạng. Tống Duy Dương quay đầu nói với Thẩm Tư, đệ đệ ngươi thật có ý tứ. Thẩm Tư bất đắc dĩ nói, hắn nha, làm cái gì cũng không được. Mỗi bản công việc không đến 3 tháng liền từ chức. Hơn nữa còn trộm gian dùng manh lưới thích hưởng thụ. Thẩm Hiệp lập tức phản bác, lần này ta rõ ràng làm nửa năm mới bị khai trừ. Ngươi còn rất kiêu ngạo. Thẩm Tư tức giận đến không nhẹ. Tống Duy Dương nói, chuyện của ngươi, ta đã nghe ngươi tỉ nói. Các ngươi vừa rồi thông điện thoại thời điểm, ta an vị tại tỉ ngươi bên cạnh. Ngươi về sau có tính toán gì? Tại Thịnh Hải tìm một công việc tùy tiện hòa với thôi. Tạm thời không muốn về nhà nghe ba mẹ lải nhải. Thẩm Hiệp nói, Thẩm Tư chất vấn, ngươi có thể tại Thịnh Hải tìm cái gì công việc? Coi như giúp người nhìn đại môn, người khác đều chê ngươi ăn không được khổ. Thẩm Hiệp gượng cười, tỷ, ngươi không cần như thế dèm pha ta đi. Tốt xấu ta cũng là cái bản khoa tốt nghiệp sinh viên. Ba vòng, Thẩm Tư vô tình vạch trần. Ba vòng làm sao rồi? Ba vòng cũng là quốc gia cho phép, là quốc gia cổ vũ mở trường phương thức. Mà lại, ta chứng nhận tốt nghiệp mặc dù là ba vòng viện trường học. Nhưng học vị chứng thế nhưng là bản bộ 211 trọng điểm đại học phát. Thẩm Hiệp tranh cãi thời điểm một bộ một bộ. Tống Duy Dương đột nhiên hỏi, tiểu đệ đệ, có muốn hay không ta an bài cho ngươi cái công việc? Đương nhiên được a. Thẩm Hiệp lập tức cao hứng trở lại. Thẩm Tư lại nói, lão bản, không muốn như vậy, hắn thật không được, qua mấy tháng liền muốn náo từ chức. Thẩm Hiệp buồn bực nói, tỷ, ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, coi như không giúp ta nói tốt, cũng không cần một mực bẩn thỉu ta đi. Tống Duy Dương nói, ta để ngươi tiến Thần Châu khoa học kỹ thuật tổng bộ công việc, nhưng chức vị rất thấp, không có khả năng để ngươi đi vào làm lãnh đạo. Thẩm Hiệp cười nói, coi như ngươi để ta làm lãnh đạo, ta cũng không biết làm sao quản người a. Có thể lãnh lương kiếm sống là được rồi. Ngươi ngược lại là có thể nói lời nói thật. Tống Duy Dương càng xem càng hài lòng, gật đầu nói, mặc kệ ngươi tại trên cương vị gặp được vấn đề gì, mặc kệ ngươi bị thủ trưởng làm sao làm khó dễ, ngươi cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, cũng không cần bị ủy khuất liền từ chức, đem ngươi gặp phải tất cả vấn đề đều ghi chép lại. Là như thật ghi chép lại, không muốn điều dầu thêm giấm, mỗi tháng định kỳ viết thành báo cáo nhanh cho ta. Thẩm Hiệp lại không ngu ngốc, lập tức hiểu ý, ngươi là để ta làm nhãn tuyến. Không nên hỏi nhiều như vậy, Tống Duy Dương nói, ta mỗi tháng ngoài định mức cho ngươi mở 5.000 đồng tiền tiền lương, đầy đủ ngươi tại Thịnh Hải trôi qua tương đối rộng dù. Nếu như phát hiện có giá trị vấn đề, ta lại ngoài định mức cho ngươi thêm tiền thưởng. Công việc này ta thích, đặc biệt mới mẻ kích thích. Thẩm Hiệp nói, Tống Duy Dương lại nói với Thẩm Tư, lấy đệ đệ ngươi tình huống, nếu như đi bình thường thông báo tuyển dụng quá trình, đoán chừng rất khó tiến Thần Châu khoa học kỹ thuật, tiến vào cũng là làm việc vặt. Ngươi liền nói hắn là ngươi bà con xa đường đệ, rời đi sự tình bộ môn quan hệ nhét vào. Tốt a, Thẩm Tư biết Tống Duy Dương dụng ý, cũng liền không còn phản đối. Chủ yếu là Thần Châu khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh chóng. Mấy năm trước bộc lộ ra công ty lớn bệnh, Tống Duy Dương đã lệnh cưỡng chế sửa trị một đợt. còn dùng tiền đi theo Huawei học tập chế độ quản lý. Nhưng công ty lớn bệnh không có khả năng triệt để trị tận gốc. Hai năm này lại bắt đầu ngẩng đầu. Tống Duy Dương điều đi bên trong cao tầng người quản lý. Mặc dù cùng Thẩm Phục Hưng phe phái hình thành ngăn được. Nhưng kỳ thật đã sớm hợp lưu. Cùng nguyên ban nhân mã kết thành lợi ích thể cộng đồng. Các loại báo cáo đều làm được sắc màu rực rỡ. Tống Duy Dương nhìn thấy tư liệu vĩnh viễn là tốt. Lại sớm đã mất đi đối tình hình thực tế trưởng khống. Trước kia hắn cũng bỏ vào một hai cái trung tầng làm kẻ chỉ điểm tuyến. Nhưng có thể ngồi ổn trung tầng vị trí. Năng lực đều không cần nói. Loại người này đều có tư tâm của mình. Bọn hắn báo cáo cũng chỉ có thể tin ba phần. Chỉ có Thẩm Hiệp loại này kẻ lỗ mãng dễ sử dụng nhất. Mặc dù Thẩm Hiệp chỉ có thể vào Thần Châu khoa học kỹ thuật đương tầng dưới chót nhân viên. Nhưng tầng dưới chót tập tục cùng không khí lại thường thường có thể tốt hơn phản ứng một công ty tình huống thực tế. Dùng nhỏ thấy lớn, Tống Duy Dương có thể nắm giữ rất nhiều tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục